Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 574, giết thánh, bắt thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt không có suy nghĩ Lý Mộc Nhất cầu Tây Lai tâm lý ba động, hắn chuyên tâm tu luyện cầu Tây Lai cũng không dám lại báo mộng, sợ quá cấp thiết ngược lại lòi đuôi một năm sau, cầu Tây Lai nhịn không được lại báo mộng cho Hàn Tuyệt, kết quả bị Hàn Tuyệt không nhìn lúc này, hắn mới ý thức tới kế hoạch thất bại. Hàn Tuyệt tuyệt đối là sợ. Cầu Tây Lai thầm mắng, không thể không khiến thiên đạo chi linh gọi La Hầu thối lui. La Hầu tự hồ cũng có dã tâm của mình, rằng có mấy tháng vừa rồi thối lui, chư thánh rốt cục thở dài một hơi. Cầu Tây Lai, Lý Mộc Nhất dự cảm đến không ổn cũng sẽ không tiếp tục báo mộng cho Hàn Tuyệt. Qua đi tới 89 năm, Hàn Tuyệt vừa rồi tu luyện kết thúc không cách nào lại tu luyện ra ma thần pháp tướng mới. Hàn Tuyệt lại tập được 36 tôn ma thần pháp tướng, phân biệt là tổng cộng có ma thần, ngưng xúc ma thần, cực tốc ma thần, huyễn tưởng ma thần, tù lung giáp ma thần, yên diệt ma thần, thời tiết ma thần, hung sát ma thần, thiên diện ma thần, thao quang ma thần, ám ma ma thần, vô hạn ma thần, bất bại ma thần, tiêm khiếu ma thần, nhiếp hồn ma thần, vọng niệm ma thần, lực chi ma thần, bất tường ma thần, vô lượng ma thần, chu thiên ma thần, loạn tự ma thần, hủ viêm ma thần, ôn dịch ma thần, đế chi ma thần, trí thống ma thần, trung nghĩa ma thần, hắc bạch ma thần, cổ chi ma thần, vị lai ma thần, thần khuy ma thần, tố nguyên ma thần, tịnh hóa ma thần, bất thức ma thần, loạn càn ma thần, mê hoặc ma thần, sinh chi ma thần. Lần này đột phá tích lũy tập được 50 tôn ma thần, tổng cộng 174 tôn ma thần pháp tướng. Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng lần này đột phá có thể tập được ma thần pháp tướng sẽ càng nhiều, không nghĩ tới cũng không có. Hắn bắt đầu tiến vào mô phòng thí luyện thích ứng những này ma thần pháp tướng lực lượng. Mấy tháng sau, hắn phát hiện mạnh nhất lại là lực chi ma thần, nhất lực phá vạn pháp phối hợp thiên cương ma thần cuồng bạo đến cực điểm, thậm chí có thể dùng đánh đâu thắng đó để hình dung. Đạo thiên ma, vô pháp thiên tôn chi lưu đã gánh không được Hàn Tuyệt một kích. Thực lực tăng vọt, Hàn Tuyệt bắt đầu ở thể nội thai nghén ma thần chi khí, đồng thời suy nghĩ xử trí như thế nào cầu Tây Lai, Lý Mộc Nhất. Không sai, chính là xử trí, hắn hiện tại nắm hai vị này thánh nhân dễ như trở bàn tay. Muốn hay không dùng hồng mông thiên lao, quảng cáo, muốn hay không trực tiếp giết, Hàn Tuyệt có chút do dự, nếu là trực tiếp giết hai thánh, nhất định bị hai thánh phía sau tồn tại phát giác. Không được, nhất định phải giết một cái, hàng phục một cái, gian đe. Nếu không ngày sau thánh nhân khác cũng sẽ tìm ta phiền phức. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ chậm rãi đứng dậy, âm dương hộ sinh nhật nguyệt bắn ra sáng chói thần quang. Hắn đi thẳng tới tam thập tam tầng thiên, hắn trực tiếp hướng phía Lý Mộc Nhất cung điện bay đi. Hắn không có che giấu khí thức của mình, sự xuất hiện của hắn kinh động đến thánh nhân khác. Nhìn qua Hàn Tuyệt rơi vào Lý Mộc Nhất đạo tràng trước chư thánh khẩn trương, nếu như Hàn Tuyệt cùng Lý Mộc Nhất liên thủ chỉ sợ. Hàn Tuyệt phất tay, trực tiếp phá vỡ cung điện cửa lớn, thánh nhân đạo tràng trận pháp đi theo vỡ nát. Hàn Tuyệt, ngươi đây là ý gì? Lý Mộc Nhất kinh sợ quát, hắn trực tiếp rút ra bảo kiếm của mình, chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói, vốn không muốn giết ngươi, nếu các ngươi tính toán ta, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trực tiếp ngưng tụ ra hai tôn hỗn độn ma thần pháp tướng, theo thứ tự là thiên cương ma thần, lực chi ma thần. Hai tôn ma thần pháp tướng đều vô cùng vĩ ngạn, tư thái dữ tợn khủng bố. Bọn chúng cùng nhau vung ra hữu quyền, quyền thế bá đạo, thánh nhân đạo tràng trực tiếp bạo tạc hóa không hư vô, khủng bố gió mạnh tàn phá bừa bãi tam thập tam tầng thiên. Lý Mộc Nhất nhấc kiếm thi triển thần thông ngăn cản. Nhưng hắn vừa nhấc kiếm, nhục thân trực tiếp bị chôn vùi. Chư thánh bị kinh đến, nhao nhao hiện thân, không rõ Hàn Tuyệt vì sao ra tay với Lý Mộc Nhất, nhưng bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, vạn nhất tiếp xuống đến phiên bọn hắn. Cầu Tây Lai sắc mặt âm trầm, trong lòng hoảng đến một nhóm. Hẳn là mưu kế của bọn hắn bại lộ, không có khả năng, trừ phi Hàn Tuyệt nhận ra La Hầu. Hàn Tuyệt đưa tay bắt Lý Mộc Nhất thánh hồn, Lý Mộc Nhất quá sợ hãi, ra sức dãy giụa, nhưng cảm giác được một cỗ tuyệt cường lực lượng trói buộc hắn, để hắn không cách nào đào thoát. Không chỉ có như vậy, bốn bề không gian cũng bị giam cầm, hắn căn bản là không có cách xê dịch. Làm sao có thể, Lý Mộc Nhất triệt để luống cuống, hắn biết Hàn Tuyệt rất mạnh, không nghĩ tới cường đại như thế, hắn thậm chí hoài nghi Hàn Tuyệt đã là tự tại thánh nhân, thậm chí càng mạnh. Hàn Tuyệt khẽ nói, trước đó tập kích thiên giới hắc vụ căn bản không phải hắc ám thánh quân, mà là La Hầu cầu Tây Lai cùng Lý Mộc Nhất thiết kế, muốn gạt ta ra ngoài, hôm nay ta liền giết Lý Mộc Nhất răn đe, miễn cho các ngươi ngày sau còn muốn tính toán ta. Chấm, ta không đối phó các ngươi, không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Hàn Tuyệt trực tiếp vận dụng thôn phệ ma thần, đem Lý Mộc Nhất thánh hồn thôn phệ hầu như không còn, không cho nó phục sinh cơ hội. thôn phệ ma thần, có thể hấp thu địch nhân hồn phách nhục thân tăng cường chính mình, bất khóa hàn tuyệt chỉ là tập được pháp tướng, thôn phệ Lý Mộc Nhất về sau tu vi tăng trưởng biên độ cơ hồ có thể xem nhẹ. Lý Mộc Nhất vẫn lạc về sau, Hàn Tuyệt ánh mắt nhìn về phía cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai động dung, vội vàng nói. Việc này ta có thể cho ngươi giải thích Hàn Tuyệt, đừng quên. Ta ở cái trước lượng kiếp thế nhưng là đã giúp ngươi. Hàn Tuyệt trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt cầu Tây Lai. Cầu Tây Lai vô ý thức thi triển thần thông, quanh thân bắn ra kim quang, giống như một tôn kim trung, rộng lớn thần thánh. Oanh, Hàn Tuyệt một trường chấn vỡ kim trung, đem cầu Tây Lai bắt lấy. Thiên cương ma thần, lực chi ma thần đồng thời ra quyền, dùng tuyệt đối lực lượng bá đạo nghiền nát cầu Tây Lai nhục thân. Hàn Tuyệt đi theo thi triển cấm cố ma thần chi lực chấn áp cầu Tây Lai thánh hồn, sau đó biến mất tại tam thập tam tầng thiên. Nam cực thiên tôn, thiên tuyệt giáo chủ Tiêu đại đế, phục hy thiên, vô pháp thiên tôn tất cả đều bị chấn nhiếp đến, cứ thế tại nguyên chỗ. Hàn Tuyệt lời nói bọn hắn nghe được rõ ràng, trước đó hắc vụ là cầu Tây Lai, Lý Mộc Nhất thiết kế. Trách không được bọn hắn nói muốn tìm Hàn Tuyệt, kết quả Hàn Tuyệt không có xuất thủ, hắc vụ vẫn tán đi. Trừ vô pháp thiên tôn, mặt khác tứ thánh tâm tình không gì sánh được phức tạp, đã có may mắn, lại có môi hở răng lạnh cảm giác. Quảng cáo, bất kể như thế nào, cầu Tây Lai, Lý Mộc Nhất cũng coi là cùng bọn hắn cùng một đám thánh nhân. Trong đạo quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt đem cầu Tây Lai hồn phách chấn áp tại Hồng Mông Thiên Lao bên trong, cầu Tây Lai đã không để ý mặt mũi, càng không ngừng cầu xin tha thứ, một chút cũng không có thánh nhân giá đỡ. Hàn Tuyệt không nhìn cầu Tây Lai, kiên nhẫn chờ đợi Hồng Mông Thiên Lao thời gian trôi qua. Cầu xin mấy canh giờ về sau, cầu Tây Lai rốt cục bình tĩnh. Nếu Hàn Tuyệt không có giết hắn, vậy hắn liền còn có hy vọng. Hàn Tuyệt đem Trương Giác gọi tiến đến, trông coi cầu Tây Lai hồn phách tránh cho tên này thừa cơ chạy trốn. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt chu sát hai thánh tin tức tại thiên giới thế lực lớn ở giữa truyền ra, tam thập tam tầng thiên cũng không chỉ thánh nhân, còn có không ít cầu đạo giả, hỗn độn thành bên trong càng là có các phương thế lực lớn đệ tử. Tầng trời thứ 13, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo tụ tập tại trong một tòa điện. Lý Huyền Áo cười khổ nói, không nghĩ tới sư phụ sẽ vẫn lạc, Lý Đạo Không thở dài một tiếng. Lý Mộc Nhất chính là nuôi dưỡng bọn hắn sư phụ, Hàn Tuyệt lại là bọn hắn tân chủ, bọn hắn không tiện nói gì. Đoán chừng sư phụ làm chuyện gì, không phải vậy môn chủ không có khả năng phẫn nộ xuất thủ, tính cách của hắn, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Lý Huyền Áo bất đắc dĩ nói. Lý Đạo Không lườm Lý Huyền Áo một chút, mặc dù minh bạch Lý Huyền Áo thực sự nói thật, Hàn Tuyệt xác thực không giống như là người hiếu sát, chỉ là Lý Huyền Áo tận lực giúp Hàn Tuyệt nói chuyện, để hắn có chút coi thường Lý Huyền Áo. Bất thành khí sư đệ, chỉ biết xếp hàng, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.